Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, đếm ngược giờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở New York nán lại 2 buổi tối cứ ăn liền sáng sớm liền ngồi. Máy bay hồi Montana, thời điểm buổi sáng cũng không có lần nữa kinh động 3 người. Tối hôm qua thời điểm đã nói cho 3 người mình chuẩn bị buổi sáng trở về. Hơn nữa tối ngày hôm qua party độc thân sau đại chiến vật lộn. Phỏng đoán bọn họ đang ôm em gái ngủ say ngọt đâu. Cho đến trở lại Louisville sân bay. Mới cho Vương Phàm gọi một cú điện thoại. Nói cho chính hắn đã sắp đến mục trường. Đứa nhỏ thông minh nhớ vượt qua mau tay đánh cập nhật. Trong lỗ tai xuyên tới Vương Phàm mơ mơ màng màng thanh âm. Phỏng đoán còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Cư An không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái nói đôi câu liền cúp điện thoại. Cái này kết hôn thật là một chuyện phiền toái tình. Bởi vì u tinh nghịch cái này ba quan vương thi đấu. Hai người cuối cùng chậm trễ hôn lễ. Lúc này nhà thờ cũng sẽ không có. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dứt khoát ở Cư An bên trong mục trường cử hành. Hôn lễ hiện trường bố trí cái gì đều không muốn Cư An cùng Dina hai người hợp lại lòng. Toàn quyền giao cho Marcos cùng Melina hai người. Tất cả tiêu phí cũng đè tây bộ truyền thống do Marcos gánh vác. Bọn họ tìm tiệc gia đình sẽ công ty tới xử lý. Hôn lễ trước một ngày đến mục trường bố trí là được rồi. Cư An cùng Dina hai người bây giờ nhiệm vụ chính là thu lễ vật. Để cho Cư An cảm thấy khôi hài sự việc chính là Marcos cùng Melina đem sau khi cưới cần dùng đến đồ. Cũng nhóm cái danh sách. Cho bằng hữu thân thích cửa mỗi người lấy một phần. Phía trên nhiều loại tiểu gia điện. Mọi người nhận mua. Cái gì máy hút bụi à? Cà phê bình à? Đợi một chút những vật nhỏ này. Bằng hữu thân thích cửa muốn đưa cái gì sẽ đưa cái gì? Cư An trở lại mục trường. Dina đã sớm trở về. Hai người buổi trưa ăn chút gì? Liền lại ngồi máy bay chạy thẳng tới San Francisco. Đi phi trường đón cha mẹ còn có anh cùng chị hai gia đình. Bởi vì trong nước còn muốn làm một trận. Cho nên quốc nội các thân thích cũng không đến nước Mỹ tới. Chờ nơi này hôn lễ kết thúc. Cư An tiếp tục mang người một nhà trở về nước đi. Chờ buổi tối hơn 8 giờ sáng. Cư An cùng Dina hai người mới đem Cư An cha mẹ cùng anh chị người một nhà đón về đến mục trường. Cha và mẹ nhìn vô cùng mệt mỏi ăn xong rồi cơm tối liền lên lầu đi nghỉ. Chị và chị dâu cũng đi theo đi nghỉ ngơi. Dina cũng trở về gian phòng. Trong phòng khách chỉ để lại anh rể cùng anh. Còn có Cư An ba người mang hai đứa nhỏ người. Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm. Hai đứa nhỏ người vừa đến mục trường. Liền cho Teddy cùng Han Tiến Bảo hấp dẫn. Bây giờ đang ở phòng khách đi theo ba cái nhóc đang chơi đùa bỡn. Cư An ba người thì một bên ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Vừa nhìn hai đứa nhỏ người cùng Teddy ba cái chơi. Anh lần đầu tiên tới Cư An mục trường. Trước khi ăn cơm liền do anh rể mang trước nhà sau nhà vòng một vòng. Ở trên ghế salon ngồi xuống sau này liền đối với Cư An nói. Tam Nhi đây chính là đại địa chủ. Hơn 300 ca mẫu đất đai. Nhiều như vậy bò. Chớp mắt một cái này lại cũng không có khi còn bé ăn mặc tả sống chết muốn đi theo ta đi ra. Ngoài chơi bộ dáng, ta cái này cũng sắp kết hôn rồi. Ngươi xách chuyện này để làm gì? Cư An cười nói. Anh chỉ Cư An đối với anh rể nói. Ngươi không biết ta giờ bởi vì Tam Nhi, bị cha nhiều ít dây mây. Không mang theo hắn đi ra ngoài chơi đi ngay tố cáo. Nếu là chơi đem hắn làm mất trở về lại là một lần. Có một lần ta chơi quên, tên này về nhà mình đi, ta sợ trời tối một bên khóc một bên ở sông chất lên tìm. Liền về nhà cũng không dám, chuyện này vẫn còn ở trước mắt đây, Tam Nhi liền sắp kết hôn rồi. Cư An liếc nhìn anh uống, bia, đó là chính ngươi ham chơi, có thể trách ta sao, quay đầu hướng về phía anh rể nói. Anh ta vậy khi còn bé có thể là thật ra, xuống sông bơi lội. Trộm trong nhà trứng gà nấu ăn. Móc ổ chim chuyện gì không làm. Anh rể vừa uống bia vừa cười nghe huynh đệ hai người khi còn bé chuyện lý thú. Đang lúc ấy thì hậu phỏng đoán Đồng Đồng là có chút khát. liền vào phòng bếp cầm một ly liền tiếp bình nước nóng lạnh uống. Cứ ăn cùng anh rể cái góc độ này không thấy được. Anh đúng dịp thấy vội vàng hướng Đồng Đồng hô. Đừng uống bình nước nóng lạnh, uống nước sôi. Anh rể nghe hướng về phía anh nói. Không có chuyện gì, nơi này nước có thể trực tiếp uống. Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm lần trước lúc tới liền điên mệt mỏi liền trực tiếp uống. Anh sau khi nghe gật đầu một cái. Cái này đến không tệ. Đứa bé có thể trực tiếp uống. Kéo xuống đi. Đây là bây giờ đứa trẻ dễ hư. Chúng ta khi còn bé lúc đi học khát mở ra bình nước nóng lạnh liền uống. Cũng không gặp qua sinh ra gì bệnh tới. Chẳng lẽ thời điểm đó bình nước nóng lạnh công ty so bây giờ tốt hơn? Cư An cười một tiếng nói. Anh sau khi nghe nói. Khi đó quốc nội ô nhiễm không nghiêm trọng. Còn nhớ chúng ta khi còn bé trở về quê quán sao? Nhà hồ lớn nước một cái nhìn thấy để. Liền phía dưới cá lăng vàng cũng thấy được. Bây giờ ngươi đi về xem nơi nào còn có thể thấy được. Anh rể hướng về phía anh nói. Ngươi lúc tới không phải nói muốn làm cái sàn nhà xưởng sao? Vừa vặn đi theo lão tam thương lượng một chút. Anh muốn làm cái sàn nhà xưởng. Cự An sau khi nghe hướng về phía anh hỏi. Anh uống, bia hướng về phía Cự An nói. Ngươi không phải lần trước cho liền ít tiền sao? Ta liền muốn đi ra mình làm cái xưởng. Nghe anh rể nói nước Mỹ nơi này vật liệu gỗ tiện nghi lần này vừa vặn nhân tiện xem. Cự An sau khi nghe suy nghĩ một chút nói. Vật này ta thật đúng là không hiểu. Nếu không cùng Vương Phàm tới ta đang hỏi hắn. Tên này đang ở trong nước và nước Mỹ nơi này buôn bán thứ này. Phỏng đoán tương đối quen. Bất quá nước Mỹ nơi này vật liệu gỗ tiện nghi. Trở đến trong nước vậy cũng thật không tiện nghi liền. Anh sau khi nghe cười nói. Cao mua cao bán thôi. Bây giờ rẻ một chút sàn nhà mười mấy thước vuông còn không đuổi kịp đẳng cấp cao 1m² kiếm tiền đây. Ngươi làm sao chợt nhớ tới làm cái này, Cư An hỏi. Anh suy nghĩ một chút nói. Người này à trong tay có hai hỏng bét tiền liền không yên ổn. Ninh sao đầu không làm phượng đuôi. Mình liền muốn đi ra mình làm. Không bị người khác ràng buộc. Cư An sau khi nghe cười đối với anh rể nói. Người đầu cùng chị hai người thương lượng làm điểm gì xí nghiệp không? Ngoặc kép, anh rể nghe lắc đầu một cái. Chúng ta cái này hai người ngươi xem ai là làm xí nghiệp nguyên liệu vải. Nhìn chị ngươi cái này tinh minh rất, nhưng là gặp phải việc lớn lại hồ đồ. Chúng ta vẫn là An miễn cưỡng làm chúng ta dạy học tượng. Thuận tiện đem Đồng Đồng đào tạo tốt chúng ta đời này coi như qua. Anh sau khi nghe ngã là đối anh rể nói. Nếu không, các ngươi cứ nhập cổ ta bãi đi. Như thế chút tiền nằm ở trong ngân hàng cũng không coi là một sự việc. Chuyện này ngươi đừng hỏi ta. Hỏi em gái ngươi đi. Nói là trong nhà việc lớn đều là ta có thể quyết định. Kết hôn nhiều năm qua như vậy một đại sự chưa có phát sinh qua. Anh rể cười nói. Cự An sau khi nghe cười nói. Vậy ngày mai thời điểm ngươi đi theo chị mình thương lượng. Chờ ngày mốt Vương Phàm thì sẽ tới liền tên này là ta rể phụ. Đang nói đâu, liền nghe được anh rể hướng về phía Đồng Đồng kêu một tiếng. Đừng siết tiến bảo cổ, làm nóng này coi chừng bắt ngươi. Anh rể ngược lại là không phân rõ cái đó là tiến bảo cái đó là han. Ở hắn trong mắt hai đứa nhỏ sư tử núi dáng dấp cũng một cái hình dáng. Đồng Đồng đem mặt trứng tiến tới han trên trán hướng về phía anh rể nói. Sẽ không, hắn vui vẻ vui mừng ta. Cư An vừa thấy, han đang bị Đồng Đồng ôm vào trong ngực. Hai đứa nhỏ chân sau còn đạp một cái. Còn kém lật xem thường. Liền vội vàng hướng Đồng Đồng nói. Đừng xách cổ ôm, xem Nhiễm Nhiễm ôm dáng vẻ. Nói xong chỉ ngồi ở Nhiễm Nhiễm trong ngực tiến bảo. Bé Nhiễm Nhiễm đang xếp chân ngồi dưới đất. Tiến bảo đang cuốn thân thể ngồi ở Nhiễm Nhiễm trên đùi. Teddy đang đem đầu thả vào Nhiễm Nhiễm chân bên. Chờ hai cái nhỏ tròn mắt nhìn Nhiễm Nhiễm. Đồng Đồng nhìn xem Nhiễm Nhiễm liền buông xuống han. Lập tức đi ôm Teddy cổ. Teddy tốt. Teddy ngoan. Tên này Teddy cũng không sợ nàng xoa cổ. Nàng về điểm kia sức lực yếu trực tiếp bị Teddy không thấy. Han thoát khỏi ma trưởng lập tức chạy xa xa. Bắt đầu lắc đầu run rẩy thân thể. Ngao ô kêu hai tiếng. Bỏ mặc đồng đồng làm sao dày vò. Tánh tốt tét đi đều không tức giận. Chờ những người lớn trò chuyện xong quyết định đi lúc ngủ. Đồng đồng cái bé gái này. Sống chết phải dẫn tét đi ngủ chung. Có lý chẳng sợ hướng về phía anh rể nói. Ba mẹ ngủ hai bên ta cùng tét đi ngủ ở giữa. Anh rể không thể làm gì khác hơn là hướng về phía đồng đồng nói. Giường quá nhỏ, ngủ không được nhiều người như vậy. Tét đi thích một người ngủ. Đồng đồng trả lời. Ba nói can, cậu nhà giường thật là lớn. Lần trước ta cùng anh cùng nhau ở phía trên lật lộn nhào đều không té xuống. Nhất định có thể ngủ hạ nhiều người như vậy. Nói xong chuyển động nhỏ con ngươi nhìn Cư An. Cư An hướng về phía đồng đồng nói. Teddy thích giường của mình. Không thích cùng người khác ngủ chung. Không. Teddy vui vẻ vui mừng ta. Thích cùng ta ngủ chung. Đồng đồng nằm ở Teddy trên mình. Ôm Teddy đầu. Dùng mình đầu nhỏ cạ Teddy. Như vậy biểu hiện mình cùng Teddy quan hệ tốt. Anh rể rốt cuộc có chút không chịu nổi rốt cuộc lấy ra đòn sát thủ. Vậy ngươi mang Teddy ngủ. Để cho cậu cho các người đơn độc chuẩn bị cái gian phòng. Ta cùng mẹ buổi tối không mang theo ngươi ngủ. Đồng đồng sau khi nghe khuôn mặt nhỏ nhắn vào thành một nắm. Trong lòng tính toán rốt cuộc là cùng ba mẹ ngủ còn là theo chân Teddy ngủ chung. Suy nghĩ một hồi liền đối với Teddy nói. Ngày hôm nay ta muốn đi theo ba mẹ ngủ. Ngày mai ở mang ngươi ngủ chung có được hay không? Nói chơi liền lại hướng Teddy rất nhiều xuống rất nhiều chỗ tốt. Đoán chừng là muốn an ủi hạ Teddy. Teddy đạp hai cái mắt ti hí vô tội nhìn Cư An. Tựa hồ không hiểu trước mắt nhóc con làm sao hay thích ôm mình cổ. Cư An nhìn đồng đồng bên cạnh nhiễm nhiễm trong tay đang ôm Tiến Bảo. Ngẩng đầu nhìn một đám người giúp. Đoán chừng là trong lòng đang tính toán cùng em gái có thể mang Teddy ngủ. Mình cũng tốt mang Tiến Bảo ngủ chung. Thấy em gái nhiệm vụ thất bại. Liền đem Tiến Bảo để xuống. Vẻ kiêu ngạo thất vọng đứng lên. Cư An nhìn trong lòng một hồi cười thầm. Cuối cùng đem hai cái nhỏ bì hầu tử làm đi ngủ. Anh rể cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cư An liền trở lại mình phòng ngủ. Thấy Cư An đi vào. Nằm ở đầu giường đọc sách Dina liền hỏi. Nói chuyện phiếm xong. Ngoặc kép. Cư An gật đầu một cái. Anh ta cái này đang chuẩn bị làm cái sàn nhà hãng chế biến. Mới vừa rồi hai cái bì hầu tử còn phải dẫn Teddy cùng tiến lên giường. Cư An một bên đổi lại giày vừa hướng Dina cười nói. Dina nghe cũng là phốc thử một tiếng cười. Đồng đồng quả thật tương đối đáng yêu. Cùng ta khi còn bé có chút giống như ngồi không yên. Vậy chúng ta bắt chặt thời gian. Sinh cái tiểu đồng đồng dáng vẻ cục cưng. Đến lúc đó để cho ngươi ngày ngày nhìn. Cư An nói xong liền đi Dina bên người xít tới. Nhanh lên một chút tắm đi. Cái này trên mình một cổ mùi vị. Dina cười đẩy Cư An một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-do-nối-cit-gạch-nối-mat-gạch-nối-mat-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.